Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 98. Chớp thời cơ. Đại vương Mưu Yên. Giảng nhân nghĩa, Mạnh Kha tới kế. Phần 1. Trên đường trở về, Tô Tần nặng trĩu suy tư. Phủ tướng quốc cách cung thành không xa, song với Tô Tần lúc này, quãng đường lại dài dằng dặc, tựa hồ như bất tận. Tô Tần rất hiểu Tử Chi, xem ra họa nạn của nước Yên đã không thể vãn hồi, kiếp nạn khủng khiếp hơn nữa còn ở phía sau. Bỗng sực nhớ tới một điều, Tô Tần trong lòng giật thột, vội vén rèm xe gọi giật: "Châu huynh, dừng!" Châu Phi Đao hô phu xe dừng lại. Kể từ sau lần ngộ nạn dọc đường, Châu Phi Đao không tự đánh xe nữa mà tìm một phu xe khác để mình chuyên tâm hộ vệ Tô Tần. "Chúa công." Châu Phi Đao ghé lại gần. "Trong cung còn có mấy vị công tử?" Viên báo có lẽ biết, Châu Phi Đao đáp: "Mau, về phủ." Lón cái xe ngựa đã về tới trước cổng. Ra đón họ lại không phải là Viên báo mà là Tô Đại. "Anh hai, nhớ anh hai quá." Trông thấy Tô Tần, Tô Đại không còn giữ vẻ mặt nghiêm trang thường nhật, hân hoan chạy ra đón. Không ngờ anh lại trở về vào lúc này. Tô Tần khẽ cười đáp lại, rồi chỉ vào phòng khách. Thấy Châu Phi Đao dìu Tô Tần xuống xe, Tô Đại vội vàng chạy lại đỡ ở bên kia, cùng vào trong phòng. Trong phòng khách, cả nhà Tô Đại đã tề tụ đông đủ, đầy chật cả một gian phòng rộng lớn. Tô Tần ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở một cô gái, trông còn rất trẻ, song tóc đã vấn cao, mang trang phục thiếu phụ, sắc mặt e thẹn, đứng bên cạnh con trai cả của Tô Đại. "Thưa anh, đây là trưởng công chúa của đương kim đại vương, hiện là cháu dâu của anh đó." Tô Đại thấy Tô Tần nhìn nàng ta thì mau mắn giới thiệu, giọng điệu không giấu nổi vẻ hãnh diện, rồi vẫy tay với hai người: "Các con, đây là bác hai mà cha thường kể, hãy mau lại vái chào." Con trai Tô Đại kéo công chúa bước lại, cùng hành đại lễ khâu bái. "Vẫn nhớ ta chứ?" Tô Tần nhìn công chúa cười. "Ta từng tới nhà cỏ của con, lúc đó con còn bé xíu." Trưởng công chúa cúi mặt, gật đầu: "Thưa, vẫn nhớ." Tô Đại gọi những người con khác lại, lần lượt vái lại. Tô Tần sai Viên báo mang vàng tới, tặng cho mỗi người một đỉnh. "Viên huynh." Tô Đại nhìn sang Viên báo: "Hãy dẫn bọn chúng ra vườn hoa, xem có chỗ nào cần nhổ cỏ, dọn dẹp không." Viên báo vâng lời, cùng mọi người lui ra. Có lẽ đã quá mệt mỏi, Tô Tần đi vào trong buồng, nằm ghé xuống giường. Tô Đại cũng theo vào: "Thưa anh." Thấy trong phòng không còn ai khác, Tô Đại mới hầu hởi kể lại: "Mấy năm qua, nghe theo lời anh chỉ dạy, em đã đọc những sách anh đọc, ngộ những điều anh ngộ, cũng có ít nhiều tâm đắc, gần đây có đem vận dụng. Cháu ơi, quả là hữu hiệu thần kỳ, em vận dụng thế nào?" Tô Đại bèn lên chuyện đi sứ sang Tề kể hết cho Tô Tần nghe, rằng mình đã suy đoán tình thế ra sao, đối đáp với thần phu không thế nào. Rồi lại đến chuyện đối đáp với Tề Vương, trò chuyện với Tử Chi, phụng mệnh với Yên Vương Khoái, và cả chuyện Tề Vương khen ngợi, Tử Chi tặng vàng vân vân. Hào hứng bẩm báo vô cùng cặn kẽ. "Ngươi!" Tô Tần cuối cùng đã hiểu rõ ấn tình, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tô Đại, ngón tay rung lên bần bật. "Ngươi phá hỏng đại sự của ta đã đành, lại còn tàn hại nước Yên, tàn hại người Yên, tàn hại Tử Chi, cuối cùng đã tàn hại chính bản thân ngươi đó." Tô Đại bàng hoàng chết lặng. Rõ ràng Tô Đại hoàn toàn không thể ngờ được sẽ nhận phải lời quả trách nặng nề nhường này. Tô Đại ngang lời: "Anh là thế nào?" "Ngươi!" Tô Tần phẫn uất khó kham, ho sủ một hồi, rồi gắng cưỡng khiến mình trấn tĩnh lại, trừng mắt nhìn Tô Đại, khắp kế thành máu nhộm đỏ lò, mà cái chăm ngòi hiểm họa là ngươi lại không hề ai biết. Đây chính là thuật miệng lưỡi mà ngươi học được đó sao? Yên Vương nhường ngôi cho hiền thần Tử Chi, chính là thánh đức thời thượng cổ, bởi thái tử quá cố chấp, cứng đầu phản nghịch mới gây ra họa nạn này. Nhưng sau đó thì bị tướng quân hiểu rõ nguồn cơn, đã đứng về phía Tử Chi. Giờ đây phản đảng đã trừ, nước Yên chẳng mấy chốc sẽ. Không chờ Tô Đại nói hết lời, Tô Tần đã chỉ thẳng ra cửa: "Đi, người đi ngay cho ta, từ nay về sau đừng bao giờ đặt chân vào nhà ta nữa." "Anh!" Tô Đại kinh hãi rùng rời, quỳ sụp xuống bật khóc. Tô Tần quay đi, xoay lưng về phía Tô Đại: "Thưa anh, Tô Đại nghẹn ngào, em biết em sai rồi. Việc tới nước này, xin anh hãy dạy em phải làm gì đây? Nếu ngươi còn muốn sống, nếu ngươi không muốn vợ con ngươi mất mạng trong vòng 3 ngày tới, hãy dẫn họ lập tức rời khỏi Kế Thành, rời khỏi nước Yên. Tô Tần nói gọn lỏn, rồi kết một câu, chứ hỏi ta tại sao? Hai chữ tại sao vừa lên đến miệng đã bị chặn ngang. Tô Đại đành miễn cưỡng nuốt lại xuống họng, lắp bắp hỏi, đi đâu? Ngươi từ đâu tới thì hãy về đó. Anh hai. Tô Đại rất đổi hoang mang. Em mua ngựa đẹp xe sang, đưa cả nhà đi khỏi. Giờ lại vất vưởng quay về, còn mặt mũi nào? Mấy trăm vật vàng, lẽ nào còn chưa đủ cho ngươi vênh vang? Một cô con dâu công chúa, lẽ nào còn chưa đủ cho ngươi hãnh diện? Từ lúc nào mà mặt mũi của ngươi đã lớn đến mức không màng sống chết? Em. Đi ngay. Tô Tần dứt khoát, còn nữa, ngày nào ta còn sống thì cấm ngươi được lộ diện ở bất cứ nước nào. Em, nhớ kỹ chưa? Tô Tần nghiêm giọng quát hỏi. Nhớ, nhớ rồi. Tô Đại lý nhí, vái mà nói. Thưa anh, em đi đây. Còn nữa, Tô Tần lật mình lại, nhìn thẳng vào Tô Đại. Ta còn một chuyện muốn hỏi. Mấy vị công tử của Tử Khoái, hẳn điệu ở trong cung sao? Trước đây ở trong cung, còn lúc này ở đâu không rõ. Tô Tần đưa hai tay bưng lấy mặt, bộ dạng rất đổi bất lực đứng đau. Thưa anh, Tô Đại hạ giọng thăm dò. Đi ngay. Tô Tần lại chỉ ra cửa. Ngươi rời Kế Thành, tuyệt đối không được hé lộ cho ai biết, bằng không. Tô Đại lúc này mới bắt đầu thấy sợ, vội vòng tay vái lìa lìa. Tạ ơn anh hai. Tô Đại nhớ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần rời khỏi Kế Thành trước sự giám sát của vô số tai mắt phía Tử Chi. Viên Báo cũng đi cùng. Phụ tướng quốc nước Yên bao năm dành cho Tô Tần, giờ đã bỏ trống thật sự. Tô Tần ra đi chưa đầy 3 ngày, Tử Chi đã bức chết toàn bộ các công tử đang ở trong tay mình, bất kể là con của Tử Khoái hay của Dịch Vương, chính thức lập con trai mình làm thái tử. Thái thượng Cơ Khoái vẫn bị Tân Yên Vương giam lỏng trong cung viện, hoàn toàn cách tuyệt với bên ngoài. Trong mấy ngày đó, Tô Đại nghe theo lời khuyên của Tô Tần, bỏ lại toàn bộ phủ trạch gia tài, mượn cớ đi thăm bạn. Cả nhà chia thành nhiều tốp lục tục rời khỏi Kế Thành, tụ họp ở Vũ Dương, sau đó tới thẳng Hàm Đan. Tô Đại có chết cũng không chịu về thôn Hiên Lý. Chẳng mấy chốc, hung tin về Thái Tử Bình đã truyền tới Lâm Truy. Đây cũng chính là tin Tuyên Vương đang chờ đợi. Tuyên Vương lập tức triệu Điền Anh, Khuôn Chương tới nghị sự. Gần như không phải bàn bạc gì thêm, nhanh chóng nhiệm Khuôn Chương làm chủ tướng. Điểm binh 5 đô, lấy cớ Tử Chi cướp Yên Thất Đạo, rục rịch phạt Yên. Yên cũng là nước lớn. Nước Tề phạt Yên sẽ phải dốc hết quốc lực, cũng cần đảm bảo không phải lo lắng hậu phương. Vì chuyện này, Đại Tuyên Vương phái các đại phu Thẩm Đồng, Điền Văn đi sứ Trung Sơn và nước Triệu, hẹn hai nước cùng khởi binh. Thẩm Đồng là người nước Lỗ, từ nhỏ đã học Nho gia, tôn sùng Mạnh Tử, lần này thụ mệnh. Thẩm Đồng suy nghĩ đát óc mà vẫn không thông, đến ngày xuất xứ, đi tới Tắc Môn quay trở về, đánh xe thẳng tới nhà Mạnh Tử. Nào ngờ thấy Khuôn Chương cũng đang ở đó. Dám hỏi phu tử, thi lễ xong rồi. Thẩm Đồng hỏi ngay vào chuyện, Yên có phạt được chăng? Mạnh Tử liếc về phía sứ tiết của Thẩm Đồng rồi chậm rãi hỏi, là đặc sứ của Tề Vương hỏi lao phu ư? Thưa không. Thẩm Đồng vội vã gỡ mũ sứ thần xuống, đặt sứ tiết sang một bên, cung kính đáp, là vãn sinh Thẩm Đồng tới thỉnh giáo riêng phu tử. Nếu là hỏi riêng, Mạnh Tử hạ giọng ra điều bí mật, lão phu sẽ nói Yên có thể phạt. Vì sao có thể phạt? Thẩm Đồng lại hỏi. Bởi Cơ Khoái không được phép đem nước Yên tặng cho người khác, Tử Chi không được phép nhận nước Yên từ tay Cơ Khoái. Ồ. Thẩm Đồng lấy làm băn khoăn. Nước Yên đã là của Cơ Khoái, cứ sao lại không thể tặng cho người khác? Nước Yên sao có thể là của Cơ Khoái? Nước Yên là của Vũ Vương, nhà Đại Chu. Bàn phòng cho em trai là Thiệu Công. Đất Yên là của hậu dệ Thiệu Công. Hậu dệ của Thiệu Công lại có hậu dệ phân bố khắp mọi nơi trên toàn cõi nước Yên. Nước Yên là của toàn bộ người Yên, chứ đâu phải của mình Cơ Khoái. Nhưng Cơ Khoái là vua nước Yên kia mà. Cớ sao Nghiêu Thuấn có thể nhường thiên hạ, còn Cơ Khoái thân làm vua nước Yên lại không thể nhường nước? Thằng ôi, Mạnh Tử lắc đầu. Vậy thì lão phu xin hỏi, đặc sứ có thể tặng nhà cửa ruộng vườn của mình cho người khác được không? Nhà cửa ruộng vườn là của Vãn Bối, đương nhiên có thể tặng. Mạnh Tử chỉ sang Khuôn Chương. Vậy tướng quân có thể tặng nhà cửa ruộng vườn của Thẩm đại phu đây cho người khác được không? Không thể. Đặc sứ có mấy người con, đang mong chờ đặc sứ phân chia tài sản. Vậy đặc sứ có thể đem nhà cửa ruộng vườn của mình tặng cho người khác được không? Ồ, Thẩm Đồng không biết trả lời thế nào. Chính là vậy đấy. Mạnh Tử giải thích, Nghiêu Thuấn có thể nhường thiên hạ, bởi thiên hạ vốn dĩ không phải của Nghiêu Thuấn. Thiên hạ là của người thiên hạ, chỉ là Nghiêu Thuấn hiền năng, nên được người thiên hạ ủy thác để trị lý thiên hạ. Họ chỉ là người trị lý, chứ không phải người sở hữu thiên hạ. Do vậy, khi thấy mình không còn đủ sức, mới lựa chọn người hiền năng khác để nhường ngôi vị. Cơ Khoái thì khác. Cơ Khoái không thể nhường nước Yên, bởi nước Yên không phải của mình Cơ Khoái. Nước Yên là do thiên tử nhà Chu ban cho Thiệu Công, là của Thiệu Công. Thiệu Công cho con trai trưởng dòng đích kế vị. Cơ Khoái sở dĩ được lên ngôi vua, vì Cơ Khoái là con trai trưởng dòng đích của Tiên Vương. Cho nên, Cơ Khoái nhường nước Yên cho người khác, tức là đem cho ngôi vị, giống vị thuộc về con trai trưởng dòng đích của mình là Cơ Bình. Sao lại có thể đem cho người khác thứ sẽ thuộc về đích trưởng tử của mình được? Đặc sứ đã thấy rồi đấy. Nước Yên chính vì thế mới sinh loạn. Kẻ làm loạn nước Yên chính là Cơ Khoái. Vậy, tại sao Tử Chi lại không thể nhận lấy ngôi vị mà Cơ Khoái đã nhường? Thẩm Đồng lại hỏi. Thằng ôi, Mạnh Tử lắc đầu, thân là bề tôi, mà lại nhận lấy tiền của không nên nhận. Nhận lấy ngôi vị không nên nhận, chẳng phải đã đánh mất đạo bề tôi ư? Ba họ Hàng, Triệu, Ngụy phân chia nước Tấn, chẳng phải cũng là đánh mất đạo bề tôi đó ư? Thân là bề tôi nước Tây. Thẩm Đồng không dám nhắc tới chuyện họ Điền đoạt quyền họ Khương. Ba nhà chia tầng vốn là đại nghịch, tuy nhiên sau đó là nhận được chiếu phong của thiên tử nhà Chu thì lại khác đấy. Ý phụ tử là nếu Tử Chi cũng nhận được chiếu phong của Chu thiên tử sẽ được chấp nhận sao? Chu thiên tử đã ban chiếu phong cho người này chưa? Mạnh phu tử hỏi ngược lại. Vãn bối hiểu rồi. Thẩm Đồng vòng tay tạ ơn phu tử chỉ giáo. Xin hỏi phu tử. Khuôn Chương tiếp lời. Yên là nước vạn cổ xe, đệ tử thu mệnh phạt Yên. Với tình thế hiện tại, đệ tử đã cầm chắc phần thắng, song trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Dám hỏi phu tử, bất an này vì đâu mà có? Chưa thỉnh vương mệnh, Mạnh phu tử đáp ngay tức khắc. Vương mệnh sao? Khuôn Chương ngơ ngác. Đệ tử xuất chinh chính là nhận vương mệnh đó. Vương này không phải vương đó, mệnh này không phải mệnh đó. Mạnh Tử thủng thẳng đáp. Yên Tề đều là nước vạn cổ xe, nước Yên thất đạo quá thực đáng phạt, song nước Tề dựa vào đâu mà phạt? Sở dĩ trong lòng tướng quân thấy bất an là bởi điều này. Ý phụ tử muốn nói cần thỉnh mệnh Chu thiên tử sao? Chính phải. Mạnh Tử gật đầu thật mạnh. Yên là nước do thiên tử nhà Chu ban phong, nay nước Yên thất đạo, dân Yên gặp họa, chịu đựng nỗi khổ như nước gặp lửa thiêu, song chỉ có thiên tử nhà Chu mới có quyền phạt tội. Ai có thể phạt? Người phụng mệnh Chu thiên tử. Nay thì vương ban chiếu phạt Yên, song lại chưa thỉnh mệnh thiên tử, là lấy vô đạo phạt vô đạo. Tướng quân dụng binh, lấy vô đạo phạt vô đạo, trong lòng sao có thể không bất an cho được? Vậy đệ tử nên làm thế nào? Hãy tấu lên Tề vương sai sứ sang Chu tiến cống, thỉnh mệnh phạt Yên. Tướng quân nếu phụng mệnh thiên tử cứu dân Yên thoát cảnh lầm than, Yên ắt phá được. Tướng quân ắt lập uy đức ở Yên, lưu danh hậu thế. Khuôn Chương lập tức vào cung tấu lên Tiên vương lời khuyên của Mạnh Tử. Tiên vương cười nhăn nhó, rồi cũng bảo Điền Anh phái một đại phu mang theo 100 vật vàng và 100 xúc lụa tới Lạc Dương thỉnh mệnh. Xin thiên tử ban chiếu cho Tề vương kết minh liệt quốc thiên hạ phạt Yên. Thấy Tề vương nghe theo lời can gián, Mạnh Tử mãn nguyện vô cùng, tráng chí giàu dạc, tự tìm đến chỗ Khuôn Chương mà nói: phụng chiếu mệnh thiên tử, thống lĩnh quân chính nghĩa, phạt nước vàng cổ xe, đây là đại nghiệp thiên cổ, Mạnh Kha bất tài cũng xin được đi theo dưới trướng tướng quân. Khuôn Chương vòng tay, có ân sư trù hoạch sách lược, đệ tử lấy làm vinh hạnh. Sứ Tề Thẩm Đồng gấp rút tới Trung Sơn vào ý kiến Trung Sơn vương, nói về việc kết minh với Tề vương. Trung Sơn vương đang tuổi tráng niên, khao khát làm nên nghiệp lớn, bèn triệu lão tướng quốc Tư Mã Chu vào nghị sự. Hỏi bẩm đại vương. Tư Mã Chu gắn kìm cơn phấn chấn, thông thả đáp: đây chính là cơ hội nghìn năm một thuở. Sao lại nói là nghìn năm một thuở? Trung Sơn vương ngã người lại hỏi: hỏi bẩm đại vương. Tư Mã Chu dõng dạc nói: ta phía bắc có Yên, phía đông có Tề, phía tây phía nam là Triệu. Ba nước đều là kẻ địch của ta, hung hãn nhất là Triệu. Dám hỏi đại vương, có sợ Triệu chăng? Dứt khoát là có, như lão thần đây đã cùng Triệu đại chiến nhiều lần, tiểu chiến cũng không ít, vẫn thật lòng sợ Triệu. Lại thêm gần đây Triệu Ung tập kích Lai Nguyên, chiếm lấy Trọng Ải phía tây của ta, nếu lại liên minh với Yên chỉ có thể theo Lai Thủy về đông tập kích ta từ phía bắc, khiến ta trước mặt sau lưng đều thọ địch. Mai sau trời không tuyệt ta, người Yên nổi loạn Tử Di cướp nước, người Tề nhận chiếu mệnh của thiên tử, hẹn ta cùng phạt yên. Người Tề phạt yên, chí ở Hà Giáng. Nếu ta phạt yên, chí ở Bắc Dịch Thủy. Ta nếu có được Bắc Dịch Thủy, tiến về phía bắc tới Yên Sơn, sẽ khống chế được ải Tử Kinh và ải Cư Dung, chẳng đứng đường tiến về đông của Triệu. Lúc đó người Triệu dù hung hãn cũng làm gì được ta. Nếu ta phạt yên mà người Triệu thừa cơ tập kích sau lưng, Tướng Quốc hẳn có kế sách ứng phó. Tề Vương cũng phái sứ thần Điền Văn tới Hàm Đan. Nếu không ngoài dự liệu, người Triệu ắt cũng theo Tề phạt yên. Vì sao người Triệu lại theo Tề? Bởi vì giao ước với Tề Vương. Xưa Ngụy phạt Triệu, Tề dốc toàn lực cứu Triệu. Nay Tề Vương muốn kết minh, Triệu có thể không theo ư? Tướng Quốc nói rất phải. Trung Sơn Vương gật gù. Có điều, Triệu nếu phạt yên, ắt sẽ mượn đường ta. Người Tề xảo trá, ký mượn đường phạt Quốc. Tướng Quốc không thể không đề phòng. Chuyện này, thần đã có dự liệu. Tư Mã Chu đáp, Triệu đã theo Tề phạt yên, chính là đồng minh với Tề và ta. Nếu Triệu tập kích sau lưng ta, tức là không nể mặt Tề Vương. Mặt khác, khi Triệu dẫn quân qua lãnh thổ ta, Đại Vương cũng nên có phòng bị. Ngoài lóng trong chặt, một mặt lợn dê khao thưởng, một mặt bài trận sẵn sàng. Hay lắm, Trung Sương Vương đã hạ quyết tâm. Tuy nhiên, Tướng Quốc vẫn nên phái sứ thần sang Triệu cầu thân, kết tình láng giềng hòa mục. Nhân thể nghe ngóng xem ý Triệu Vương thế nào. Thần tuân mệnh. Sau khi Tô Tần và Cơ Tuyết lên đường tới Yên, Phi Phi không còn bị quản thúc quá ngặt, nên cuộc sống cũng tự do hơn nhiều. Từ sau lần đụng đầu ngoài phố, công tử chức sắc năng tới phụ tướng tìm Phi Phi học võ thuật, kiếm pháp, còn khen ngợi võ nghệ của Phi Phi hết lời. Đang là đệ tử, vụt cái được đưa lên hàng sư phụ, Phi Phi rất vui. Dạy dỗ cũng đâu ra đấy, chẳng bao lâu sau đã truyền thụ toàn bộ kiếm pháp mặt gia cho tử chức. Tình bạn giữa hai thầy trò ngày càng thêm thân thiết. Hôm nào không gặp, cả hai đều thấy bức rứt không yên. Tuy nhiên, dù là Phi Phi hay công tử chức, cũng không lúc nào thoát khỏi dòng giám sát. Phía Phi Phi là mặt giả, còn phía công tử chức là tỳ nữ thân tín của mẫu hậu. Cũng chính là Hắc Điêu do Danh Tật để lại bảo vệ cho hai mẹ con. Tuy địa vị của nàng ta trong Hắc Điêu đài không cao, song võ nghệ hơn người, không hề thua kém Thiên Hương. Bên cạnh nàng ta còn có một ổ Hắc Điêu lớn mạnh của Tần. Chỉ tính riêng ở Hàm Đan, đã có không dưới 20 kẻ, hoặc ở vương cung, hoặc ở quan phủ, hoặc tản mát ngoài phố chợ tủ lâu, giám sát nhất cử nhất động của kinh đô Triệu. Những điều này công tử chức lại không hề hay biết. Chiều hôm đó, hai người cùng luyện kiếm trong hậu hoa viên của phủ tướng quốc. Phi Phi chợt hỏi, anh có muốn học thuộc phi đao của chú Trâu không? Chú Trâu đã truyền dạy cho em, nếu là cận chiến, không binh khí nào có thể sánh kịp phi đao. Muốn chứ? Tử chức vội đáp. Phi Phi đưa mắt nhìn quanh, chào mày, chỗ này không được, luyện phi đao ngộ nhỡ lỡ tay rất dễ tổn thương đến người khác. Vậy phải luyện ở chỗ nào? Có một chỗ rất vắng vẻ. Phi Phi chỉ ra bên ngoài tường vây, ngoài kia có một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang, hồi trước chú Trâu cũng dạy em tại đó. Hay quá, tới chiếc reo lên, chúng ta hãy tới đó. Nhưng ông quốc tương không cho. Phi Phi ngẫm nghĩ một lát lại nói, có khách rồi, mình đừng đi cổng chính mà hãy trèo tường qua đó, khi nào luyện xong lại treo tường về. Hai người đi đến bên tường vây. Phi Phi tung mình nhảy lên, đứng trên đỉnh tường, nhìn vào trong miếu, thấy vắng tành vắng ngắt, không một bóng người, bèn chìa tay cho tử chức. Tử chức nắm lấy, nhảy lên tường vây, rồi cả hai cùng vào trong miếu hoang. Hai người đi quanh xem xét một vòng, rồi mới cài chặt then cổng, đứng trong sân miếu. Phi Phi cười nói, chỗ này không có ai qua lại, anh cứ an tâm mà tập phóng đao. Nói rồi, buộc một tấm bia làm bằng da hươu lên thân cây to trong sân, rút ra vài cây đao nhỏ, anh xem. Chỉ nghe phút một tiếng, ngọn đao sạch gió lao đi, cắm phập giữa tâm bia. Công tử chức xích so khen ngợi, cũng nhặt đao lên, vận lực ném đi, nhưng mũi phi đao chẳng chịu nghe lời, chệt qua thân cây và trúng tường bao cách đó vài trượng. Phải thế này, Phi Phi nhặt phi đao về, bắt đầu chỉ dẫn cho công tử chức từ cách cầm phi đao cho tới cách vận lực. Hai người luyện đao chừng nửa canh giờ, bỗng nghe xung quanh có tiếng xào xạc. Rồi chớp mắt, từ khắp tứ phía nhảy sổ ra, cả thấy 12 kẻ bịt mặt, tay lầm lầm đao kiếm, vây kín lấy họ. Chẳng mất đường lui tới bên tường của phủ tướng. Kẻ nào? Phi Phi quát lên lanh lảnh. Nhóc con, không liên quan tới ngươi. Kẻ cầm đầu chỉ sang bên cạnh, mở đường, cho con bé đi. Các ngươi là ai? Phi Phi lớn giọng hỏi. Họ là thích khách nước Yên. Người họ tìm là anh, em đi mau. Tự chức giải thích, rồi rút bảo kiếm cầm tay, dựa lưng vào thân cây, thủ thế sẵn sàng quyết chiến. Anh chức, Phi Phi đi sát theo sau, đứng ở bên cạnh gốc cây, một tay nhổ mũi phi đao, một tay rút nhuyễn tiên. Sau đó gặp bộ ngón tay, đưa lên trên môi, huýt một tiếng sáo dài lãnh lót. Lên! Chúng thích khách nhận lệnh, lập tức nhảy sổ vào tử chi. Vút vút hai tiếng, hai mũi phi đao bay ra khỏi tay Phi Phi, trúng vào hai kẻ. Xong những kẻ thích khách khác đã lao tới nơi, vài mũi kiếm sáng lò, đồng thời đâm vào tử chức. Tử chức tung mình nhảy vọt lên không, chân dậm cành cây nhúng mình cái nữa, lẹ làng nhảy lướt qua đầu đám thích khách như chim cắt trao ngang. Đồng thời với đó, vung kiếm chém từ trên xuống, trúng đỉnh đầu hai thích khách. Tử chức đáp xuống sau lưng chúng thích khách, xoay tít người, vung kiếm thủ thế. Tất cả diễn ra trong nháy mắt. Phi Phi trợn tròn mắt nhìn, như không dám tin. 12 thích khách chỉ trong nháy mắt, bốn kẻ trọng thương, chúng không còn dám khinh suất nữa. Sáu kẻ vây kín cơ chức, còn hai kẻ xông về phía Phi Phi. Trong tay Phi Phi đã hết phi đao, cũng chẳng còn thời gian để nhổ từ trên cây nữa, chỉ còn biết rủ ngọn nhuyễn tiên nghênh chiến. Thích khách võ công cao cường, Phi Phi mảnh dẻ sức yếu, quất hụt màu soi, vụt trúng kiếm của đối phương. Thích khách nhanh tay xoắn liền vài cái, giật mạnh, sức của Phi Phi không giữ nổi, rơi tuột khỏi tay. Chưa kịp rút kiếm thì mũi kiếm trên tay một thích khách khác đã đâm về phía nàng. Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp, bỗng phút một tiếng, kẻ tấn công rú lên thảm thiết, tay ôm lấy ngực, ngã quỵ xuống. Lưỡi kiếm đang đâm về phía Phi Phi cũng cấp phập xuống đất. Tiếp đến, những tiếng phút phút rít rên không ngớt. Nháy mắt, năm trong sáu kẻ đang vây đánh công tử chức theo nhau ngã nhào. Thích khách vừa giật những tiên của Phi Phi, thấy tình thế bất lợi, vội bỏ Phi Phi tháo chạy, nào ngờ một mũi phi đao cấp trúng gót chân, không còn nhảy được lên tường, đành phải múa kiếm che chắn. Thấy phía trước chỉ còn một người, công tử chức hăm hở tấn công, kiếm quang lon lón như nước. Đánh được vài hiệp, kẻ kia do lo sợ bị trúng phi đao, tâm tư bấn loạn, không thể chuyên tâm, bị tử chức chớp được sơ hở, một kiếm đoạt mạng. Tử chức cầm kiếm hầm hầm tiến về phía thích khách bị thương ở gót chân. Kẻ này vứt luôn thanh kiếm, quỳ sụp xuống xin tha. Phi Phi biết là Khuất Tương Tử vừa ra tay ứng cứu, bèn liếng tiếng gọi: "Ông Khuất Tương." Nhưng Khuất Tương Tử lại không lộ diện, người bước ra là Ba Mặt Giả. Họ nhanh nhẹn thu gọn tàn cục, dẹp xác chết đi, giải thích khách bị thương về phủ tướng quốc, băng bó chữa thương rồi tra hỏi. Cùng lúc này, phủ tướng cũng mang vụ án báo lên phủ tư hình nước Triệu. Anh chức, Phi Phi đã hoàng hồn, níu áo tử chức, ánh mắt kinh ngạc. Thật không ngờ võ công của anh lại cao cường đến vậy. Cuốn quá hóa liều mà thôi, cư chức mỉm cười trả lời quấy quá. Không phải, Phi Phi nhìn thẳng vào tử chức, nói mau, anh học của ai? Còn nhớ người tới cùng mẹ anh hôm đó không? Là chị ấy dạy võ cho anh. Nhưng Phi Phi lấy làm khó hiểu, anh đã có võ nghệ nhường này, tại sao hôm đó lại ngồi yên cho chúng bắt nạt? Chúng đâu thể đến nỗi anh. Anh, cư chức ngần ngừ một lát rồi đáp, anh là kẻ lưu lạc tha hương, không thể chuốc oán với người họ Triệu, mà chúng đều là họ Triệu cả. Em hiểu rồi, Phi Phi lấy làm thán phục, anh giỏi nhẫn nhịn thật. Nhưng Phi Phi vẫn chưa hết băn khoăn, chúng còn đòi rạch mặt anh vẫn muốn chịu ư? Chẳng phải có em ở đó sao? Tử chức cười, anh biết em sẽ không để yên cho chúng rạch mặt anh đâu. Vả lại, chúng vẫn chưa kịp xuống tay, nếu như rạch thật, chúng sẽ phải trả giá. Anh chức này, lẽ ra anh phải dạy võ công cho em mới phải. Không được, vì sao kia? Ông Khuất Tương võ nghệ cao cường, sắc mặt tử chức đầy vẻ kính phục, anh rất muốn bái ông ấy làm thầy. Hôm nay nếu không có ông, e rằng anh đã. Cũng phải, Phi Phi lập tức níu tay tử chức, em sẽ dẫn anh tới gặp ông Khuất Tương. Em bà đã xin, kiểu gì ông cũng chịu thu anh làm đệ tử. Ngày thứ ba, sau khi tử chức gặp thích khách, đám Tô Tần Cơ Tuyết đã lặn lội gió sương từ nước Yên trở về. Hay tin Tô Tần về tới, Vũ Linh Vương không triệu kiến, mà đích thân dẫn theo ngự y tới tận cửa thăm nom. Ngự y bắt mạch xong, nói rằng không có gì nghiêm trọng, cây đơn thuốc bổ giao cho Châu Phi Đao đi bốc thuốc. Vũ Linh Vương xua ngự y ra ngoài, rồi hỏi han tường tận tình hình nước Yên, lại hỏi về đại kế ứng biến. Khánh Phụ chưa chết, họa lỗ không hết. Tô Tần thở dài, tử chi hệt như Khánh Phụ, còn ở nước Yên ngày nào? Nước Yên còn loạn ngày đó, các công tử của Vương Khoái và Tiên Dịch Vương đều đã ngộ nạn tại kế thành. Chỉ có hai người chạy thoát, đều bị tử chi truy sát ráo riết. Một là cơ trụ, con trai thứ ba của Vương Khoái, kịp nhân khi lúc loạn lạc bỏ trốn, hiện không biết lẩn tránh nơi nào. Một người nữa là cơ chức, con trai của Tiên Dịch Vương, hiện đang ở Hàm Đan. Quả nhân có biết cơ chức, Vũ Linh Vương gật đầu, mấy hôm trước, tử chi phái thích khách tới, suýt nữa đã đoạt mạng hắn. Phải, Tô Tần tiếp lời: Nếu Tử Chi không giết Cơ Bình, vẫn lập Cơ Bình làm thái tử, người Yên có lẽ sẽ chấp nhận chuyện nhường ngôi. Nhưng kẻ này quá nóng vội, cũng quá tàn độc. Nước Yên lần này nội loạn, người chết trong giao chiến kỳ thật không nhiều, nhưng ngược lại, sau khi Cơ Bình chết rồi, số người bị Tử Chi tàn sát vì tội mưu nghịch lên đến hàng vạn, khiến lòng dân kế thành hoang mang khiếp hại. Lòng quân lại càng loạn, bởi trong tâm quân có không ít tướng sĩ từng theo thị bị tạo phản. Phạm những ai có qua lại với thị bị đều bị bắt chết. Thị bị vốn dĩ là người tốt, đến bước đường này quả là oan uổng. Theo ý Tô Tử, quả nhân nên ứng phó thế nào? Thứ nhất, Yên chớ nên tranh. Mong đại vương ghi nhớ kỹ. Tô Tần nhìn thẳng vào Triệu Ung. Đương nhiên rồi, Vũ Linh Vương bật cười. Hứng thú của quả nhân chỉ ở Trung Sơn. Tử Chi thất đạo, người Yên lầm nặng, người Tề ác sẽ xuất binh. Tô Tần khẽ mỉm cười buồn bã. Theo ý thần, đại vương có thể kết minh với Tề Vương, giấy binh vì nghĩa tiêu diệt Tử Chi, rồi đưa Tử Chức về Yên Vương. Theo như Tần thấy, Tử Chức rất khá. Đại vương nếu lập Tử Chức, thứ nhất, người Yên sẽ chấp nhận. Thứ hai, Tử Chức lánh nạn ở Hàm Đan nhiều năm, nay lại nhận ơn của Triệu, ắt sẽ thân Triệu, sẽ đòi ơn đại vương. Tử Chức chẳng phải là cháu ngoại của Tần Vương ư? Vũ Linh Vương nheo mắt hỏi. Nhưng Tử Chức cũng là người Yên. Quả nhân hiểu rồi. Vũ Linh Vương từ biệt Tô Tần quay về. Triệu Phi Nghĩa vào cung. Đại vương, có tin đại hỷ. Phi Nghĩa sắc mặt hân hoan, Trung Sơn Vương phái sứ thần tới, chính là Tư Mã Hy, con trai trưởng của Tư Mã Chu, lúc này vừa tới dịch quán, muốn vào ý kiến đại vương. Ồ, Vũ Linh Vương chào mày, hắn muốn gì? Muốn kết tình láng giềng hòa mục, mang theo không ít lễ vật. Phi Nghĩa trình lên danh sách lễ vật của sứ thần Trung Sơn. Quả nhân đã hiểu hắn muốn gì. Vũ Linh Vương khẽ cười, rồi nói lại sách lược ứng phó của Tô Tận cho Phi Nghĩa nghe. Đại vương, không được. Phi Nghĩa vội kêu lên, sao kia? Người Tề giấy binh đâu phải vì chính nghĩa, mà chỉ vì muốn nhân trái nhà hôi của. Mục tiêu là đất Hà Giáng. Chỉ cần người Tề hưng binh, Tử Chi không dám không cất đất dân cho. Nếu ta cùng Tề giấy binh, chính là đắc tội với Tử Chi. Đến khi người Tề được đất lui binh, đại vương biết phải làm sao. Đại vương đưa Tử Chức vào Yên, sẽ thành kẻ thù không đội trời chung của Tử Chi. Tử Chi đã có được Yên, phía Bắc còn được người hầu trợ giúp, lại không đối địch với đại vương ư? Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần hắn quay sang hậu thuẫn cho Trung Sơn, đại vương có chống đỡ nổi không? Vũ Linh Vương hít sâu vào một hơi, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi, vậy theo ý khanh ta nên ứng phó thế nào? Kết tình láng giềng hòa mục với Trung Sơn, để Trung Sơn không phải lo lắng sau lưng mà yên tâm hợp sức với người Tề phạt Yên. Ồ, Vũ Linh Vương chào mày. Yên trải qua cuộc nội loạn này đã sức tàn lực kiệt, nếu Trung Sơn cũng dựa vào đó, ắt sẽ cướp được Bắc Dịch Thủy. Trung Sơn kiểm soát Bắc Dịch Thủy, chiếm được Ải Tử Kinh, há chẳng phải sẽ chặn đứng ta trong đường núi Lai Nguyên ư? Há chẳng phải sẽ cắt đứt đường tiến của ta? Thứ đại vương cần chính là điều đó. Phi Nghĩa lập tức đáp liền, Trung Sơn và Tề cùng chung biên giới với Yên, nếu chinh phạt thành công, ắt sẽ tranh cướp đất đai, tranh đất thì mất lòng Tề. Nước Yên hiện chỉ còn lại hai công tử, một ở trong tay đại vương, một sống chết chưa rõ, không biết phiêu bạt nơi nào. Người Tề không lập được tân vương, ắt phải sai khiến cẩn thận trị Yên. Người Tề trị Yên, người Yên kiểu gì cũng không phục. Lúc đó đại vương chỉ cần đưa Tử Chức về Yên, nước Yên sẽ theo Tử Chức đánh đuổi người Tề đi. Trung Sơn thừa lúc nước sôi lửa bỏng phạt Yên, sẽ bị người Yên oán hận. Trung Sơn tranh đất Yên với Tề, cũng bị người Tề căm ghét. Đại vương nếu đợi đến lúc đó mới mưu Trung Sơn, người Tề sẽ không can dự. Tân Yên Vương ác cũng chịu cho mượn đường. Nói đến đây, Phi Nghĩa dừng lại, nhìn Vũ Linh Vương. Đây quả nhiên là thượng sách, một đá trúng ba chim. Cứ theo kế khanh, Vũ Linh Vương không đắn đo thêm nữa, lập tức vòng tay. Sứ thần Trung Sơn, phải rồi, và cả sứ Tề đều giao hết cho khanh xử trí, quả nhân còn một đại sự. Vũ Linh Vương quay sang Hoàng Giả Lệnh, khởi giá phụ thái phó. Thái phó sao? Hoàng Giả Lệnh ngơ ngác, đứng ngẩn ra một chốc mới hỏi. Nhưng đại vương nào đã bái ai làm thái phó chứ? Giờ sẽ bái là vì đại nhân nào? Chu Thiệu. Cả Hoàng Giả Lệnh và Phi Nghĩa đều sửng sốt, bởi Chu Thiệu là bề tôi duy nhất trong thành Hàm Đan, cho tới lúc này vẫn dứt khoát không mặc áo hầu.